Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, chém giết Hoàng Phong. Rời đi, hưu, Hoàng Phong thân ảnh xuất hiện, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Đặc Mã Đức là Ngọc Nghi các địa bàn a. Ở địa bàn của mình bế quan, hắn thế mà bị người đánh lén rồi. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình? Ai, là ai lớn mật như thế? Sau đó, hắn liền thấy Thạch Hạo, là tiểu tử này, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Phong xâm nhiên nói ra, mặc dù ngươi là tiên vương chi tử, cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy. Dù sao, đây cũng không phải là nhà ngươi tiên vực. Thạch Hạo mỉm cười, cái này kêu là không biết trời cao đất rộng. Vậy ta đưa ngươi làm thịt, lại tính là cái gì đâu? Hoàng Phong đem mày trắng dương lên, thế mà còn muốn giết ta? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hắn lạnh lùng nói ra. Biết a, Thạch Hạo gật đầu. Nếu biết, vậy ngươi coi là Ngọc Tiên chẳng lẽ là bài trí sao? Hoàng Phong lại nói, ngươi xác thực bối cảnh kinh người, nhưng là chạy đến khác tiên vực đi, vậy thì phải thu liễm khí diễm. Dù sao, tiên vương tay lại dài, cũng duỗi không đến khác tiên vực đi. Cho nên, ngươi như thế hùng hổ dọa người, thật sự là rất không có đạo lý. Ngọc Tiên, Thạch Hạo lắc đầu, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Nhà ngươi Ngọc Tiên chết rồi. Phốp, Hoàng Phong lập tức phun tới. Đầu tiên là giật mình, sau đó khịt mũi coi thường. Ngọc Tiên là bực nào tồn tại? Tại hỗn loạn tiên vực đó chính là vô địch. Dù là Ngọc Tiên ở giữa còn có phân chia mạnh yếu, nhưng yếu hơn nữa Ngọc Tiên muốn chạy, đó cũng là tuyệt không vấn đề. Làm sao có thể chết đâu? Lúc này, thật nhiều giáo đồ cũng là phát hiện động tĩnh chạy vội ra. Nghe được Thạch Hạo câu nói này thời điểm, bọn hắn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Các chủ đại nhân đã chết rồi? Đừng nghe hắn nói bậy. Hồ Phong lớn tiếng nói, các chủ là bực nào tồn tại, sao có thể vẫn lạc? Đám người nghe chút đều là gật đầu, vừa rồi qua luống cuống, mơ mơ hồ hồ thế mà tin tưởng. Đúng nga, Ngọc Tiên đó là cỡ nào nghiêu bức, sao có thể bỏ mình đâu? Thạch Hạo nhún nhún vai, nhà ngươi Ngọc Tiên chẳng những chết rồi, hơn nữa còn chết tại trước mắt ta. Thậm chí, ta có thể cứu hắn một mạng. Cái này càng giật. A, Ngọc Tiên đều không bước qua được khảm, ngươi lại có thể còn cứu hắn một mạng đâu? Ngươi thổi a ngươi. Hồ Phong không tin, mặt khác giáo đồ cũng đồng dạng không tin. Thạch Hạo mỉm cười, hắn cũng không có trông cậy vào những người này tin tưởng a. Hồ Phong quái, không giết ngươi, ta suy nghĩ không thông suốt, cho nên đặc biệt đến làm thịt ngươi. Hắn thản nhiên nói. Hồ Phong cười lạnh, nhưng trong lòng có chút hoảng. Vì cái gì? Thạch Hạo chiến lực thế nhưng là ở trên hắn. Hiện tại các chủ chưa về, hắn đối đầu Thạch Hạo mà nói, cuối cùng chỉ có thể trốn. Cái này thật không có mặt mũi. Hắn nhưng là đại trưởng lão, các chủ phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại lại để cho ngay trước mặt mọi người chật vật mà chạy. Thạch Hạo, ngươi thân là bản các hoàng kim khách khanh, lại thế mà đối bản các nguyên lão động thủ. Nó đi có thể chu, nhưng nể tình ngươi là tiên vương chi tử phân thượng, bản các cũng không tính toán với ngươi. Hiện giải trừ ngươi hoàng kim khách khanh thân phận, nhanh chóng rời đi. Hắn lớn tiếng nói, hắn trước chiếm đại nghĩa, đến lúc đó dù là không địch lại Thạch Hạo, cũng có thể hiệu lệnh giáo đồ nhằm vào Thạch Hạo, tỉ như mở ra hộ sơn đại trận. Hiện tại khẳng định không được a. Thạch Hạo đều đã tiến nhập nội môn, hộ sơn đại trận cũng không quản được hắn. Nhưng là chỉ cần hắn đem Thạch Hạo dẫn xuất đi, sau đó lại mở ra, vậy hộ sơn đại trận liền sẽ đối với không phải bản các người tiến hành đả kích. Cho nên a, hắn trước tiên cần phải tước đoạt Thạch Hạo khách khanh thân phận. Thạch Hạo hoàn toàn không quan trọng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Phong, như đang thưởng thức một tên hề đang biểu diễn. Thạch Hạo, ngươi bây giờ đã không phải là người bản các, lại không rời đi, bản các liền muốn đưa ngươi coi là người xâm nhập. Hoàng Phong xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo thờ ơ, hai tay thả lỏng phía sau. Hoàng Phong cắn răng, lời đã nói đến phân thượng này, chẳng lẽ hắn còn có thể lùi bước sao? Bàn các đệ tử nghe lệnh, theo bản tọa cùng một chỗ xua lại địch tới đánh. Hắn ra lệnh một tiếng. Đúng, tất cả giáo chúng đều là quát. Thạch Hạo ở chỗ này mới chờ đợi mấy ngày, có mấy người sẽ đem hắn coi như là người một nhà. Cho nên, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám người tự nhiên cùng theo. Hoàng Phong cũng là tế gia vạn tà tán, đây là hắn cậy vào đại sát khí, lăn ra ngoài, hắn hét lớn một tiếng, lập tức, vô số đầu lâu bay ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên đã là xuất hiện tại Hoàng Phong trước người. Ngươi biểu diễn hết à? Hoàng Phong hoảng hốt, ngươi tốc độ này cũng quá kinh người. Giống như thuấn di giống như, hoàn toàn không có quỹ tích mà theo. Nhưng hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả. Chiến đấu phản ứng đã gần như bản năng, lập tức vung dù hướng về Thạch Hạo đâm tới. Dù này nhọn kỳ duệ, hoàn toàn có thể coi như lợi khí đến dùng. Phốp, Hoàng Phong nghe được da thịt xé rách thanh âm. Hắn lộ ra nhe răng cười. Thạch Hạo khinh thường như thế, bây giờ bị hắn đâm cái xuyên thấu đi. A, nhưng hắn lập tức đồng thời nhìn thấy, có hai nửa thân thể ở trên bầu trời bay múa. Mẹ, đây là chính mình. Sau đó, hắn mới tỉnh ngộ tới. Chính mình đúng là bị một đao chém thành hai bên trái phải. Cho nên, mắt trái, mắt phải phân biệt thấy được chính mình bên phải, bên trái hai nửa thân thể, chính mình lúc nào trúng đao. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, ý thức vĩnh viễn ảm đạm, đã là chết đi, cái gì đem Thạch Hạo dẫn xuất đi, lại khởi động hộ sơn đại trận nhằm vào. Ha ha, trước thực lực tuyệt đối, loại mưu kế này căn bản không có một chút xíu tác dụng. Dưới đáy, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Mạnh như đại trưởng lão, thế mà bị một kích miểu sát. Cái này, ai có thể tin tưởng? Mà lại, ngay cả đại trưởng lão đều bị giết. Các chủ không ra, ai có thể làm gì được Thạch Hạo? Thạch Hạo không tiếp tục xuất thủ. Hắn thấy, hỗn loạn tiên vực ác nhân nhiều lắm. Căn bản chính là trừ chi không hết. Chỉ có xuất hiện một vị mới tiên vương, hiệu lệnh thiên hạ, định ra pháp tắc, mới có thể ước thúc một vực, quay về trật tự. Hiện tại mà nói, hắn cũng chỉ có diệt trừ một cái đại ác. Nếu là đem tiểu ác cũng coi như đi vào mà nói, vậy hắn đời này đoán chừng liền muốn khoác lên nơi này đi. Đương nhiên, tại rời đi trước đó, hắn đem ngọc nghi các bảo khố cũng là cướp sạch không còn. Sau đó, hắn quả đoạn ly đi. Mục tiêu, Huyễn Hải Tiên Vực. Hơn 20 ngày về sau, Thạch Hạo đi tới vực tường phụ cận. Trước đó, là Giang Nhất Huyền mang theo hắn xuyên qua vực tường. Về sau Trương Thiên Dục xuất thủ, càng là vận dụng tiên tôn thủ đoạn, trực tiếp vượt qua vô số tiên vực. Nhưng bây giờ mà nói, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, có tư cách đánh vỡ vực tường sao? Chuyện không thể nào. Nhưng là Thạch Hạo không giống với hắn, nhưng là người có được tiên vương khí, muốn dùng tiên vương khí đem vực tường đạp đổ mà nói, đó cũng là không thể nào làm được. Nhưng là, chỉ là đào một cái lỗ hổng để Thạch Hạo thông qua nói, đây không khó đi, thử một chút thì biết. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, đối với vực tường chém liền tới. Mấy lần đằng sau, trên vực tường liền xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Có thể, mặc dù tiến độ này là chậm điểm, nhưng Thạch Hạo cũng không thiếu thời gian a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.